Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 351 phản bội. Monkey D. Dragon ăn mặc màu xanh lơ trường báo. Má trái có cách văn hình xăm. Không có lông mày, hai người lẫn nhau đánh giá. Vivi có thể cảm giác được đến. Đối phương khí phách cực cường, đơn thuần nói Hao Soku nói. Monkey D. Dragon khí phách không thứ với Red Hair. Xem như cao giai nhất Hao Soku. So hiện tại Vivi còn muốn cao một bậc, ngươi cũng không giống như là một cái công chúa. Đảo như là cái dã tâm gia. Dragon nhìn nàng. Hai bên không liêu công sự. Không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lên, không có người trung gian hòa giải. Lẫn nhau quan cảm tựa hồ đều không phải thực hảo, ha ha ha ha, Vivi cười khẽ. Cách mạng quân sẽ cùng một cái ngây ngốc công chúa hợp tác sao? Nàng nghiêm túc mà nói. Vẫn là nói, người đối ta trên người hải quân chính nghĩa áo khoác có bất đồng cái nhìn. Nga, ta hiểu được, kỳ thật ngươi đối với hải quân có một loại khát khao. Đúng không? Tuổi trẻ thời điểm hẳn là vẫn luôn muốn làm hải quân. Kế thừa gáp lão gia tử chí hướng. Chỉ là sau lại đi lên mặt khác một cái lộ, Dragon quyết đoán ra tay. Dùng chính là cùng Sabo giống nhau như đúc chiêu thức. Long chảo thủ, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Ngón áp út cùng đuôi chỉ khép lại. Phảng phất là một con cự long móng vuốt, mang theo kình phong. Đâm mạnh Vivi cổ, Vivi tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Ngón áp út cùng đuôi chỉ uốn lượn. Ngón tay cái đè ở nhị chỉ đốt ngón tay thượng. Một cái tiêu chuẩn kiếm chỉ. Phát sau mà đến trước. Từ một cái kỳ quái góc độ. Thứ hướng long chảo thủ hồ khẩu vị trí, Dragon thủ đoạn vừa lật. Trái lại đi khấu cổ tay của nàng. Vivi biến thứ vì chọc. Ngón tay gian quấn quanh thượng Hao Soku Haki. Hung ác mà chọc long chảo thủ lòng bàn tay, hai bên ở lẫn nhau Hao Soku va chạm sau. Không đợi màu đỏ đen tia chớp xuất hiện, lập tức tách ra, long ngón tay gian ẩn chứa duệ không thể đỡ lưỡi dao gió. Vivi kiếm chỉ nội mang theo cực nóng như liệt hỏa huyết tinh khí. Hai người động tác bay nhanh, lưỡi dao gió cắt đứt huyết sắc dây đằng. Dây tiếp theo, đã bị càng nhiều huyết quang ô nhiễm. Còn không đợi huyết vụ lớn mạnh, lại bị càng nhiều lưỡi dao gió cắt ra. Bọn họ ở động tác mau lẹ gian đã vượt qua 7-8 chiêu, hiểu biết lẫn nhau thực lực sau. Từng người dừng tay, giống như là phía trước cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, Dragon ý vị thâm trường hỏi. Lật đổ thế giới chính phủ lúc sau, các người này đó quý tộc sẽ đem quyền lợi trả lại cho nhân dân sao? Vivi suy nghĩ một chút. Ta nếu là nói sẽ, người khẳng định không tin. Thực tế ta là không để bụng. Cái kia phá vương tọa với ta mà nói có ích lợi gì. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không lấy ta ý chí vì rời đi, Dragon nhìn nàng. Nói cách khác, lật đổ thế giới chính phủ sau. Chúng ta chính là địch nhân. Vivi đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Người như vậy lý giải là không sai. Ta cần thiết vì những cái đó đi theo ta bộ hạ suy nghĩ. Nếu ta từ bỏ quyền lợi, bọn họ liều chết chiến đấu liền không có bất luận cái gì hồi báo. Thật đáng tiếc, ta sẽ không từ bỏ quyền lợi, cũng không có khả năng từ bỏ, Dragon đối nàng vươn một bàn tay. Nhưng ở kia phía trước, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, chúng ta có thể hợp tác, đương nhiên. Có lẽ đây là 800 năm qua, Đê Chi nhất tộc cùng 20 quốc hậu duệ lần đầu tiên hợp tác. Cũng là cuối cùng một lần. Hai người mạnh tay trọng nắm ở bên nhau, Dragon rời đi sau. Vivi một trận thổn thức. Khó trách bọn người kia vẫn luôn không có được việc. Thật sự là quá lý tưởng hóa. Còn không có lật đổ thế giới chính phủ đâu. Này liền nhớ thương chuyện sau đó. Nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể nói cách mạng quân nghĩ đến quá nhiều. Làm được quá ít nếu nàng vô pháp làm hải quân bảo trì trung lập. Dragon ít nhất có thể giúp nàng bám trụ gáp. Ít nhất càng nhiều. Tạm thời còn không thể tưởng được hải viên lịch 1520 năm 6 nguyệt. Cũng chính là Vivi cùng Dragon ở trên hoang đảo bí mật kết minh thời điểm. ở tân thế giới đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự, hải quân bên kia ma đao soàn soạt, chuẩn bị phát động kinh thiên một trận chiến, oai biết đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn mệnh lệnh thủ hạ hải tặc đoàn xuất kích, mục tiêu liền nhắm ngay những cái đó đối chính mình có địch ý, có tỷ lệ sẽ bị hải quân thu mua hải tặc đoàn. Lần này chiến đấu thực bình thường, địch nhân thực nhược, phía trước không phải đánh không lại, mà là không nghĩ đánh mà thôi, thời điểm chiến đấu. Đừng nói oai biết, chính là kia mấy cái thực lực cường đại đội trưởng cũng chưa ra tay. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, phụ trách cướp đoạt chiến lợi phẩm 4 phiên đội đội trưởng Thát sẽ bất ngờ bỏ mình, hung thủ. Không tìm được, Thát trái tim đều bị lưỡi dao sắc bén đảo lãn. Một đám uống rượu bài bạc thực lành nghề hải tặc cũng nhìn không ra người là chết như thế nào. Càng tìm không thấy hiểm nghi người, oai biết đối với nghĩa tử chết phi thường khổ sở. Marco tai họa ngầm mà kiến nghị hắn điều tra toàn thể hải tặc đoàn. Cố chấp oai biết không cho rằng chính mình nhi tử sẽ phản bội chính mình. Quả quyết cự tuyệt, hắn cho rằng Thát chết là hải quân bố trí một cái âm mưu. Bên ta không thể tự loạn đầu trận tuyến, VV ở Whiskey Peak đến Rivers Mountain một đường thị. Sát một vòng, trở lại vương cung, đối ngoại nói chính mình muốn nghỉ ngơi. Thực tế bắt được Vinsmoke gia tộc clone kỹ thuật sau. Nàng liền bí mật đi trước chính mình ở sa mạc chỗ sâu trong phòng thí nghiệm. Tiến hành ác ma trái cây tân giai đoạn thực nghiệm, nàng bí mật chế tạo 3 loại clone thể. Một loại chính là nguyên bản sa mạc người thủ hộ. Đã từng thuộc về Don Quixote gia tộc cán bộ Diamante, người này ý thức bị vài lần tẩy não. Hiện tại có vẻ có chút hỗn loạn, ngẫu nhiên sẽ nhớ tới hắn cái kia thiếu chủ. Đại bộ phận thời gian đều là mơ màng hồ đồ trạng thái, mặt khác hai cái clone thể một cái đến từ ăn. Manmoon Fruit đương nhiệm Drum Quốc Quốc Vương, Oapon. Còn có một cái chính là ăn chóp chóp Fruit vai hề Buggy, dùng Diamante làm thực nghiệm. Nhiều ít có điểm cởi quần đánh giám ý tứ, có cũng đủ hoàn thiện clone kỹ thuật, dùng Wapon clone thể làm thực nghiệm, nhân thể ở phải làm, thực nghiệm tiến trình phi thường không thuận lợi, ai, Vivi thật mạnh thở dài. Vịt Caru thực chân chó mà ở một bên cho nàng phiến cây quạt, cho dù thực nghiệm bước đi thực rõ ràng. Dựa vào nàng một người thao tác, vẫn là khó được không được, vịt Caru cùng Yamato đều không thể giúp gấp cái gì. Cương thi cùng hoạt tử nhân hải tặc số lượng không ít, nhưng không mấy cái có được khoa học đầu óc, đừng nói làm thực nghiệm, liền cơ bản thực nghiệm thiết bị đều nhận không được đầy đủ. Đến nỗi hải tặc cùng Alabasta người, nàng cũng không phải đặc biệt tín nhiệm, toàn bộ thế giới trong phạm vi bình quân văn hóa trình độ quá thấp, từ không đến có, chẳng sợ có Vinsmoke gia tộc kỹ thuật. Tưởng làm ra người nhân bản vẫn như cũ thực khó khăn, Yamato đối với mấy thứ này không hề hứng thú. Nàng ghé vào một bên, mắt thấy Vivi vẫn luôn đang xem chính mình, nhịn không được rụt rụt cổ, lo lắng nàng làm chính mình phụ trách này đó lung tung rối loạn công tác. Cái khó ló cái khôn, nghĩ đến một cái chủ ý, nếu không ta giúp ngươi đem Queen Chảo trở về. Vivi xem như lý giải Vegapunk cùng thế giới chính phủ hợp tác nguyên do. Dựa vào chính mình một người, tưởng làm ra vượt thời đại kỹ thuật xác thật quá khó. Chỉ có thế giới chính phủ mới có thể cung cấp cũng đủ nhiều. Hơn nữa có nhất định văn hóa trình độ trợ thủ, bằng không chỉ dựa vào Vegapunk một người. Hắn lại thiên tài, lại thông minh cũng đến mệt chết, Vegapunk nàng hiện tại là không có biện pháp. Vegapunk trình độ dưới Queen, Caesar, Cloud cùng Vinsmoke dắt này ba cái xú thợ dày chính là có thể cung nàng lựa chọn giúp đỡ. Hết chương.